Xuyên thành nhân vật phe chính diện, ta rơi vào ổ của phe phản diện. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sàn nhảy náo nhiệt đến điên cuồng, những bong bóng nước liên tục nổi lên trên mặt nước nóng và vỡ ra cùng với tiếng hét, cảm xúc dâng cao, nam nữ hò reo cổ vũ. Vương Mộc Quang cắn môi mình, đối diện với câu hỏi của Vương Hoàn Tu, cậu ấy muốn nói nhưng lại thôi, rồi lại muốn giải thích. Vương Hoàn Tu đảo mắt nhìn quanh. Trần Tập há miệng nói đỡ, Vương Tổng, không phải thiếu gia Mộc Quang cố ý tránh né không trả lời ngài đâu à, không ngờ bên cạnh lại có một người nhiệt tình như vậy, đối phương giúp cậu ấy nói một câu. Vương Mộc Quang hoàn toàn quên mất rằng vừa nãy chính Trần Tập đã bơi đến bên cạnh cậu ấy trong hồ bơi và đưa cậu ấy đến trước mặt Vương Hoàn Tu. Vương Mộc Quang nhìn với ánh mắt tán thưởng, anh quả là một người tốt. Trần Tập không chớp mắt, thiếu gia Mộc Quang vẫn chưa nghĩ ra lý do để biện minh. Vương Mộc Quang, đồ phản bội bại hoại, cậu ấy nuốt nước bọt, anh, sao anh lại đến đây? Giọng Vương Hoàn Tu trầm thấp giữa tiếng ồn ào, tôi không thể đến à, không phải vậy, đương nhiên là không phải. Vương Mộc Quang lắc đầu như trống lắc, anh muốn đến lúc nào thì đến lúc đó. Thật ra cậu ấy muốn hỏi đối phương làm sao tìm được họ, nhưng không có can đảm, chỉ có thể đổi giọng điệu. Nước anh lớn như vậy. Vậy mà Vương Hoàn Tu lại có thể khóa mục tiêu như GPS bằng xương bằng thịt. Mồ hôi trên trán Vương Mộc Quang càng chảy nhiều hơn, cậu ấy lấy khăn giấy lau, chưa được một lúc đã ướt đẫm trở lại, như một cái máy hơi nước. Làm chuyện có lỗi, nói chuyện cũng không còn vẻ tự luyến rạng ngời như trước nữa. Ai có thể cứu cậu ấy đây? Nếu ai có thể vớt cậu ấy ra khỏi nước sôi lửa bỏng lúc này, cậu ấy sẽ dâng lên sự kính trọng cao nhất, khen ngợi đối phương đẹp trai hơn cậu ấy. Trong sàn nhảy vẫn đang cuồng nhiệt, Bạch Thủy Kim cưỡi trên cổ người mẫu nam vung vẫy hai tay, vừa nãy hai người còn nhìn nhau. Vương Mộc Quang chắc chắn rằng đối phương đã nhìn thấy họ, tại sao bây giờ vẫn đang tỏa sáng vô lo vô nghĩ trên sân khấu, nghĩ vỡ đầu cũng chỉ có một câu trả lời. Cậu thực sự say rồi, cồn trong cốc tai đủ để làm cậu choáng váng và phóng thích bản thân, bây giờ trong tay vẫn cầm ly rượu, rượu theo động tác nhảy múa tràn ra khỏi ly. Như những giọt sương từ trên trời rơi xuống, được ánh đèn hiện trường chiếu sáng long lanh. Trần Tập nhìn Bạch Thủy Kim trên sân khấu, không hổ danh là thần tài, vừa có thể hát vừa có thể nhảy. Còn rất biết điều, không cần cậu ấy tìm thì tự mình đã xuất hiện rồi. Trần Tập nhìn đôi mắt trầm tĩnh của Vương Hoàn Tu, loa đa nịnh bợ khởi động. Vương Tổng, có cần đi tìm thiếu gia Thủy Kim không ạ? Trên sân khấu, Bạch Thủy Kim mỉm cười rạng rỡ, môi đỏ răng trắng. Sự kết hợp giữa trưởng thành và thanh xuân khiến người ta mê mẩn vì điệu nhảy của cậu. Không cần, cứ để em ấy chơi. Trần Tập không nói thêm gì nữa, im lặng đứng bên cạnh chờ đợi cuộc cuồng nhiệt này kết thúc. Và càng gần đến hồi kết của cuộc cuồng nhiệt, tim Vương Mộc Quang càng đập nhanh hơn. Anh nông dân Mộc Quang lừa anh trai ở nước ngoài, dẫn chị dâu đi. Chỉ nghĩ đến việc mình đã làm những gì đã khiến cậu ấy thở không ra hơi rồi. So với việc ngồi tàu lượn siêu tốc 10 lần còn đáng sợ hơn. Anh, em biết lỗi rồi. Vương Mộc Quang chủ động nhận lỗi, hy vọng có thể được xử nhẹ. Bây giờ cậu ấy căng thẳng đến mức gần như nôn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi nhỏ cậu ấy vô tình làm hỏng mô hình xe hơi của Vương Hoàn Tu. Trong tưởng tượng về một gia đình hạnh phúc, anh trai sẽ tha thứ cho em trai một cách bao dung. Nhưng anh trai vì trả thù cậu ấy mà ăn hết bánh quy của cậu ấy. Cậu ấy phải ôm cái hộp bánh quy trống rỗng khóc cả đêm. Muốn ăn thì ăn bánh quy của Trân Châu đi, đừng ăn bánh quy của em chứ. Mặc dù hai anh em đã xa cách nhau mấy năm, nhưng điều đó không hề cản trở tuyệt chiêu áp chế huyết mạch của Vương Hoàn Tu. Anh, em nhớ ra một câu tục ngữ, bây giờ rất phù hợp với bản thân em. Tục ngữ gì, biết sai mà sửa, thiện lớn không gì bằng. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Vương Hoàn Tu, Vương Mộc Quang co rúm cổ lại. Anh cứ coi như em chưa nói gì nhé. Sàn nhảy náo nhiệt bao lâu, mấy người đứng dưới sân khấu chờ đợi bấy lâu. Nửa giờ sau cuộc cuồng nhiệt mới kết thúc, Bạch Thủy Kim say rượu nhưng ý thức vẫn rất tỉnh táo, suy nghĩ mách bảo cậu rằng chồng yêu đã đến, có một cảm giác căng thẳng như đại nạn sắp đến. Một giây trước còn nhảy nhót trên sân khấu, hai không thể tả, giây sau từ trên cổ người mẫu nam xuống liền lập tức vào trạng thái, cúi đầu đi về phía Vương Hoàn Tu. Trên khuôn mặt lộ rõ vẻ hối hận một cách giả tạo, chỉ cần liếc qua là có thể nhận ra đang diễn xuất. Khi rượu lên não thì trí tuệ suy giảm, mọi suy nghĩ đều hiện hẳn lên gương mặt. Thiên thần, hy vọng sau này còn được gặp lại. Người mẫu nam gửi cho cậu một nụ hôn gió, mắt bạch thủy kim kiên định như thể đang gia nhập vào đảng, làm như không thấy, tay chân đồng bộ đi đến bên cạnh Vương Hoàn Tu, đứng song song với Vương Mộc Quang. Chồng yêu, chẳng có gì vui cả, thật đấy, lúc này trong tay cậu vẫn cầm hai cây gậy phát sáng, nhấp nháy sáng lên. Chồng chẳng có vẻ gì là không vui cả, mà là chơi tới điên rồi thì có. Vương Hoàn Tu im lặng không nói, Trần Tập là người đầu tiên nhảy ra. Bây giờ cũng muộn rồi, chúng ta về khách sạn trước đi, ở đây một lúc nửa buổi cũng không nói rõ được phải không? Lấy điện thoại ra gõ gõ đánh đánh, xe tôi đã đặt rồi, tài xế đang đậu ở vị trí không xa. Show thoát y đã kết thúc, đám đông hiện trường vẫn chưa tan, tất cả đều đang tận hưởng dư vị sau cơn điên cuồng, nói chuyện phải hét lên mới nghe rõ được. Bạch Thủy Kim hơi chóng mặt, không khó chịu cũng chưa đến mức buồn nôn. Biết mình đang ở đâu và đang ở cùng ai. Khi đi về phía xe vẫn không quên dính sát vào Vương Hoàn Tu, khẽ nói với anh. Chồng yêu, em nhớ anh. Những món tay bên hông Vương Hoàn Tu co lại, lạnh lùng không đáp lại. Bạch Thủy Kim biết anh đang giận, chỉ cần nhìn bộ dạng là có thể thấy được. Ngồi vào xe, Vương Hoàn Tu không ngồi cùng cậu mà ngồi một mình ở ghế phụ lái. Cậu, Vương Mộc Quang và Trần Tập ba người ngồi ở ghế sau. Để tiện gặp mặt, Vương Hoàn Tu đã chuyển khách sạn đến Holiday Inn nơi hai người đang ở vào buổi chiều. Vương Mộc Quang và Bạch Thủy Kim ngồi trong xe lo lắng bất an, trái tim căng thẳng nhân hai rồi lặp lại vô hạn. Hai người nghĩ vỡ đầu cũng không hiểu Vương Hoàn Tu rốt cuộc đã tìm thấy họ như thế nào. Chết thì phải chết cho rõ ràng, Vương Mộc Quang mạnh dạn lên tiếng. Anh tìm thấy bọn em kiểu gì vậy? Chẳng lẽ giống như những gã đàn ông xấu xa biến thái kia? Lắp thiết bị theo dõi vào quần áo hoặc điện thoại của họ sao? Trần Tập nhảy ra để gột rửa oan khuất cho Vương Hoàn Tu. Dựa vào một số khả năng quan sát, Bạch Thủy Kim nhai đi nhai lại ba từ này trong miệng. Trần Tập mỉm cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay thiếu gia Mộc Quang cập nhật vị trí trên phần mềm truyền thông, định vị đến con phố này. Vương Mộc Quang gãi đầu, trăm mối tơ vò có một sơ hở. Trần Tập tiếp tục, thiếu gia Thủy Kim đã khoe vé vào cửa trước khi show thoát y bắt đầu trên vòng bạn bè. Vương Mộc Quang quay ngoắt đầu lại, mắt và lông mày trên mặt nhảy loạn xạ, dùng ánh mắt hỏi. Cậu đăng trên vòng bạn bè mà không chặn anh trai tôi hả? Bạch Thủy Kim chớp mắt. Đã muốn kích thích thì phải triệt để đến cùng chứ? Lần này đến lượt Bạch Thủy Kim gãi đầu, cậu thực sự đã quên mất. Xem màn thoát y phân khích quá nên vừa đăng ảnh lên là gửi đi luôn. Trăm mối tơ vò có một sơ hở. Nụ cười của Trần Tập vẫn không dừng lại dù hai người lần lượt gãi đầu. Còn có sinh viên du học chụp được cảnh sinh hoạt thường ngày của các cậu rồi đăng lên mạng nữa. Lần đầu tiên Vương Mộc Quang ghét bản thân nổi tiếng đến như vậy. Bạch Thủy Kim muốn an ủi. Trăm mối tơ vò hở trăm cái luôn đi. Chiếc xe màu đen lao vun vút giữa dòng xe cộ, Bạch Thủy Kim dùng tay vẽ vẽ trước ngực cậu ấy. Vương Mộc Quang, cậu đang làm gì vậy? Bắt muỗi à? Đang vẽ thánh giá. Suốt chặng đường đi hai người chỉ tập trung vẽ thánh giá. Xe dừng lại ở bãi đỗ xe của khách sạn Holiday Inn Pháp Trường đã tới. Gió đêm thổi tung mái tóc hai người, Vương Mộc Quang nói. Chúng ta cùng năm cùng tháng cùng ngày chết, cậu biết tính là gì không? Bạch Thủy Kim gật đầu. Tính là kẻ đáng ghét, đúng là anh em. Vương Hoàn Tu bước những bước dài xuống xe, Bạch Thủy Kim lập tức dính sát bên cạnh anh. Chồng yêu, anh bước xuống xe đẹp quá. Vương Mộc Quang, đã nói cùng nhau chết, vậy mà cậu lại phản bội tôi. Vương Mộc Quang cũng vội vàng chạy lên. Anh đi đẹp quá. Vương Hoàn Tu, phòng khách sạn ở tầng 16. Tối nay Bạch Thủy Kim nói muốn ngủ cùng phòng với Vương Hoàn Tu, đối phương cũng không từ chối. Vương Mộc Quang cố tình chậm lại vài bước, kéo Bạch Thủy Kim lại. Anh tôi vẫn đang tức giận đấy, cậu dám kéo anh ấy ngủ chung à, là muốn ngủ một giấc rồi không bao giờ tỉnh lại nữa sao? Bạch Thủy Kim lâng lâng, khuôn mặt ửng hồng nhẹ do men rượu. Chồng yêu là đứa trẻ hiểu chuyện, tôi dỗ dành một chút là không sao đâu. Tôi thấy cậu là, sợ người phía trước nghe thấy. Vương Mộc Quang cố tình hạ thấp giọng, tôi thấy cậu thực sự say quá rồi. Cậu không muốn sống nữa à? Chọc giận anh ấy. Ngày mai Bạch Thủy Kim có thể bước ra nguyên vẹn. cậu ấy sẽ đổi họ. Chỉ là trước đây Bạch Thủy Kim quá nghịch ngợm, anh ấy lại không thích để ý đến đối phương, nên mới khiến Bạch Thủy Kim có cảm giác sai lầm rằng Vương Hoàn Tu rất rộng lượng và buông thả với cậu. Cậu ấy còn sợ tối nay Bạch Thủy Kim vào phòng sẽ bị anh ấy âm thầm giết chết. Huống chi là người bạn đời hợp pháp đi xem người mẫu nam, còn cưỡi lên cổ người mẫu nam quẩy tưng bừng. Cậu phải biết là, anh tôi không có nghề phụ là ninja đâu. Vậy làm sao bây giờ? Tôi đã nói với chồng yêu là sẽ ngủ cùng rồi. Vương Mộc Quang không nói gì. Bị dọa như vậy, Bạch Thủy Kim trong lòng cũng hơi bất an. Hình tượng phản diện của Vương Hoàn Tu từ trong sâu thẳm tâm trí cậu trồi lên. Tôi sẽ không sao chứ? Vương Mộc Quang, khó nói lắm. Bạch Thủy Kim lặp lại lần nữa. Vậy phải làm sao bây giờ? Thấy Vương Mộc Quang không nói gì, Bạch Thủy Kim bắt cóc. Chúng ta không phải là anh em tốt sao? 5 phút sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía trước chính là phòng 1068 nơi Bạch Thủy Kim ở. Vương Hoàn Tu dùng thẻ phòng trong tay quẹt mở khóa điện tử một cách mượt mà. Cùng với một tiếng cơ khí, cửa phòng mở ra. Lúc này Vương Mộc Quang cứng đầu bước lên phía trước. Anh, Vương Hoàn Tu, nói, anh à, hiện xảy ra tối nay em vẫn còn sợ hãi lắm, không dám ngủ một mình. Vương Hoàn Tu xoay người lại. Chú muốn nói gì, em có thể ngủ giữa hai người không? Chỉ vài giây sau Vương Mộc Quang ôm đầu chạy như heo về bên cạnh Bạch Thủy Kim. Tôi cũng hết cách rồi, tối nay cậu tự cầu phúc đi. Vương Mộc Quang vừa định bước đi, giữa việc bảo vệ Bạch Thủy Kim và bản thân, cậu ấy không do dự chọn bản thân, kẻ tự luyến chỉ yêu chính mình mà thôi. Đi được hai bước rồi quay lại, nếu thực sự không chịu nổi thì gọi điện thoại, gọi cho anh à, gọi cho cảnh sát, có nghiêm trọng đến thế không? Trái tim nhỏ bé của Bạch Thủy Kim đập loạn xạ. Sau khi Vương Mộc Quang đi, Trần Tập cũng rất tinh ý rời đi. Cậu ấy muốn là một tên chạy vặt bên cạnh Vương Hoàn Tu, chứ không phải cái gai trong mắt và cái xương trong thịt. Sự tinh tế là món đồ không thể thiếu trong cuộc sống công sở. Nhìn hai người biến mất ở hành lang, Bạch Thủy Kim như thấy ánh sáng hy vọng càng lúc càng xa. Tối nay ai cũng không cứu được cậu, Chúa Giêsu đến cũng vô dụng. Vương Hoàn Tu đẩy cửa phòng bước vào, khuôn mặt Bạch Thủy Kim nóng bừng vì rượu, tai cũng đỏ như bốc lửa, nóng đến ngứa ngáy. Lo lắng buồn bã một hồi rồi đi theo vào phòng. Cửa phòng đóng lại với tiếng cạch, trong tầm mắt không thấy bóng dáng Vương Hoàn Tu đâu. Phòng của Bạch Thủy Kim là phòng tổng thống, bên trong có nhiều phòng tiêu chuẩn. Nghe thấy tiếng động, Vương Hoàn Tu đã vào phòng ngủ chính. Cậu rón rén bước đến bên cửa phòng ngủ chính, đối phương đang cởi quần áo bên trong, áo khoác cởi ra đặt trên chiếc ghế sofa thấp bên cạnh. Lúc này dù say rượu, Bạch Thủy Kim cũng biết lần này cậu có hơi không đúng, Vương Hoàn Tu nổi giận là bình thường. Nhưng vì men rượu gặm nhấm não bộ, Bạch Thủy Kim có chút không hiểu Vương Hoàn Tu rốt cuộc tức giận vì cái gì. Đối phương không có tình cảm yêu đương với cậu, cậu đối với Vương Hoàn Tu cũng chỉ xem đối phương như một người anh duy nhất. Vương Hoàn Tu khi nổi giận rất đáng sợ, bình thường còn có thể châm chọc vài câu, bây giờ ngay cả lời cũng không nói với cậu nữa. Thật cô đơn làm sao, cậu đến anh cũng được 4 ngày rồi, 4 ngày không gặp mặt khiến Bạch Thủy Kim nhớ anh vô cùng, cảm giác như chim non mới đến thế giới khác vậy, khiến cậu có sự phụ thuộc bản năng vào Vương Hoàn Tu. Đi dép lê vào phòng, ghé đầu đến trước mắt anh. Chồng yêu, anh đến anh là để xem em phải không? Cậu cười híp mắt, bình thường trông ngoan ngoãn đáng yêu, trang phục hôm nay khiến cả người cậu trông khác hẳn, thêm vào giọng điệu có cảm giác khiêu khích khó tả. Vừa hư vừa ngoan, không phải, Vương Hoàn Tu nới lỏng cà vạt, công việc, theo động tác của anh, ánh mắt Bạch Thủy Kim rơi xuống yết hầu của anh, yết hầu của Vương Hoàn Tu rất rõ ràng. Bạch Thủy Kim nhìn mà nuốt nước bọt, có chút ngứa ngáy tay chân. Nghe người ta nói đến vì công việc cũng không giận. Bây giờ không phải anh đến xem em sao? Vương Hoàn Tu không nhìn cậu mà đi thẳng về phía phòng tắm. Yết hầu trong tầm mắt biến mất. Bạch Thủy Kim bước nhỏ đuổi theo. Chồng yêu, đừng giận nữa. Vương Hoàn Tu kéo giãn khoảng cách với cậu. Tôi không có giận, anh có mà. Bộ dáng của đối phương rõ ràng là đang giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Thủy Kim kéo anh lại. Chồng yêu, chuyện này chúng ta đợi sau tháng 9 hãy nói được không? Vương Hoàn Tu nheo mắt, em muốn thu xếp cho sau thu à? Bạch Thủy Kim cười rạng rỡ. Được không ạ, em đi hỏi giáo viên dạy văn của em xem có được không? Vương Hoàn Tu bước vào phòng tắm, Bạch Thủy Kim cũng lẹo đẽo theo sau, ánh mắt không rời khỏi người anh. Người đàn ông đứng trước bồn tắm rồi không nhúc nhích nữa. Bạch Thủy Kim, chồng yêu, anh không tắm sao? Cậu chỉ vào bồn tắm. Tắm đi, Vương Hoàn Tu, em ra ngoài trước đi. Ra ngoài thì cậu còn xem được gì nữa? Đây chính là tiết mục không thể bỏ lỡ trong cuộc đời Bạch Thủy Kim. Bạch Thủy Kim không chịu, đầu óc cậu quay cuồng. Vương Hoàn Tu không cho cậu xem chắc chắn là vẫn còn giận, đúng là một tên miệng hùm gan sứa. Cậu quyết định bước đầu tiên để hòa giải, dù sao tối nay cậu vẫn muốn được tiếp xúc với cơ bụng yêu dấu, tốt nhất là như lần trước. Vô tình, hôn lên ngực Vương Hoàn Tu một cái, cậu thích thú nghĩ, chồng yêu, em không cố ý làm vậy trên sàn nhảy đâu, lúc đầu em đã từ chối rồi, nhưng người phục vụ cho em uống nước quên tình. Cốc cốc tai mà cậu uống lúc đầu trên sàn nhảy, dịch ra tiếng Trung có nghĩa như vậy. Bây giờ mọi thứ đã được giải thích rõ ràng. Vương Hoàn Tu cũng hiểu ý cậu, rồi quên luôn cả tôi. Bạch Thủy Kim cúi đầu ngượng ngùng. Chồng yêu, nếu không quên thì đâu có chuyện gì xảy ra. Vương Hoàn Tu cười lạnh. Em thật là cẩn thận. Bạch Thủy Kim áp sát người anh. Cậu nhìn chằm chằm vào yết hầu của Vương Hoàn Tu, hỏi điều mà cậu vẫn luôn thắc mắc. Chồng yêu, tại sao anh lại giận? Nếu là bình thường, Bạch Thủy Kim có thể nghĩ ra cả trăm lý do để Vương Hoàn Tu giận. Nhưng bây giờ đầu óc không được tỉnh táo, mọi ngóc ngách đều bị rượu lấp đầy, mãi không nghĩ ra được. Tất cả các bộ phận suy nghĩ đều đình công hoặc bị dì xét hết rồi. Vương Hoàn Tu, không vì cái gì cả, chỉ là muốn giận thôi sao? Đúng là một người đàn ông khó hiểu. Bạch Thủy Kim suy nghĩ mãi, cuối cùng bóng đèn trên đầu sáng lên. Cậu kiễng chân thì thầm vào tai Vương Hoàn Tu. Chồng yêu, anh giận vì em cưỡi người khác mà không cưỡi anh phải không? Vương Mộc Quang vừa làm dấu thánh giá vừa chạy về phòng khách sạn. Cậu ấy là kẻ đào ngũ, là kẻ hèn nhát, là kẻ thất bại đáng bị nhổ nước bọt chết đuối. Cậu ấy đã phụ lòng Bạch Thủy Kim. Đóng cửa phòng lại, cậu ấy ngồi phịch xuống sàn rồi thất thần. Cảm giác bỏ rơi đồng đội và chạy trốn như vậy, thật là tuyệt vời làm sao? Vương Mộc Quang vốn tưởng anh trai sẽ làm gì cậu ấy, nhưng không ngờ anh lại không nổi giận với cậu ấy. Mối quan hệ huyết thống đã cứu cậu ấy vào lúc nguy nan này. Vương Mộc Quang bước vào phòng tắm, vừa hát vừa tắm, khi bước ra khỏi phòng tắm lại là một Vương Mộc Quang hoàn toàn mới. Ngoài vẻ đẹp kinh thiên động địa ra, cậu ấy còn có một ưu điểm khiến người ta phải ngạt thở, đó là không bao giờ tự dằn vặt bản thân. Chạy trốn thì coi như không có chuyện gì. Không có chuyện gì thì coi như không liên quan đến cậu ấy. Cậu ấy đắp mặt nạ lên mặt rồi nằm lăn ra giường ngủ. Một thần tượng đạt chuẩn sẽ không để làn da của mình rơi vào tình trạng xỉn màu và có khuyết điểm. Vừa nhắm mắt lại, cửa phòng đã vang lên tiếng gõ. Vương Mộc Quang, thôi, coi như không nghe thấy. Kết quả là bên ngoài cửa. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa phòng mở ra, Trần Tập đứng ngoài cửa với nụ cười trên môi. Chào buổi tối, cậu Mộc Quang. Nhìn thấy anh ta, tới, tâm trạng Vương Mộc Quang hoàn toàn không ổn. Này mình đổi để tránh nhầm với VMQ nha, sau này đổi thành anh ta luôn nha mọi người. Thư ký Trần có chuyện gì không? Không có gì, chỉ là Vương Tổng nhờ tôi mang cho cậu một chút đồ. Nói xong, anh ta đặt một túi hạt vào tay Vương Mộc Quang, nặng đến mấy cân. Vương Mộc Quang ngẩn người. Anh trai đưa cậu ấy hạt để làm gì? Để tôi ăn à? Để cậu nhặt. Vương Mộc Quang, anh nói từ ăn, không đúng, không tự dằn vặt bản thân chút nào sao? Rõ ràng Vương Mộc Quang không hề nhận thức được mình đã làm gì tối nay. Khi Vương Hoàn Tu không ở bên cạnh thì quên mất cả nỗi sợ hãi. Trần Tập, Vương Tổng nói cậu Mộc Quang trông có vẻ rất rảnh rỗi nên để cậu Mộc Quang nhặt hạt. Chỉ cần phân loại từng loại là được, nhặt xong thì có thể đi ngủ. Vương Mộc Quang đang đắp mặt nạ. Nếu tôi không nhặt xong thì sao? Trần Tập mỉm cười, chuyển sang giọng điệu của Vương Hoàn Tu. Vậy thì cậu tiêu đời rồi. Vương Mộc Quang nhìn túi hạt trong tay, bên trong ít nhất cũng có 5-6 loại hạt khác nhau. Cậu ấy là lọ lem sao? Nhặt từng loại như vậy phải nhặt đến khi nào? Thức đêm sẽ khiến da cậu ấy mất đi vẻ rạng rỡ, đôi mắt sẽ mất đi thần thái. Sự sa sút của vẻ đẹp trai là tổn thất của cả thế giới và cả Chúa Trời nữa. Vậy tôi đi chết, Vương Tổng nói rồi, trên thế giới này không có ai chết vì nhặt hạt cả. Vương Mộc Quang, Anh trai, anh thật là tàn nhẫn. Sau khi Trần Tập rời đi, Vương Mộc Quang mở túi ra rồi lấy một đôi đũa từ nhà bếp. Hạnh nhân, hạt bí, hạt óc chó. Cửa phòng tắm mở ra, hơi nóng như sương mù bên trong tranh nhau tràn ra ngoài. Một đôi chân trắng nõn dài thon dưới chiếc áo choàng tắm bước từ phòng tắm vào phòng ngủ. Bạch Thủy Kim không dùng máy sấy mà chỉ lau tóc bằng khăn, khiến mái tóc trở nên hơi rối. Với chiếc khăn trắng đặt lên đầu, cậu ấy tiến về phía chiếc giường lớn và ngồi xuống. Người đàn ông có thể cảm nhận được vị trí bên cạnh mình lún xuống, thậm chí còn nảy lên một chút. Em cũng là vũ công của sàn nhảy này à? Đối phương tiến lại gần, mũi anh ngửi thấy mùi sữa tắm trên người cậu. Hương thơm lưu lại trên người cậu đặc biệt nồng nàn nhưng không hề khó chịu. Vương Hoàn Tu nhắm mắt lại, lúc đó chắc là bị quỷ ám nên mới chơi trò này với cậu. Nửa giờ trước, phòng tắm, Bạch Thủy Kim nắm tay anh nói, vậy em cưới anh một lần, anh sẽ không giận nữa đúng không? Anh chưa kịp suy nghĩ, thì chữ, đúng, đã rơi vào phòng tắm rồi. Để có thể trải nghiệm chân thực hơn, Bạch Thủy Kim ra lệnh cho anh đóng vai người mẫu nam. Còn cậu là khách hàng đến sàn nhảy tiêu khiển, khuôn mặt Bạch Thủy Kim ẩn dưới chiếc khăn, giọng nói đầy nghi hoặc. Sao anh không nói gì vậy? Có vẻ hơi không hài lòng. Khách hàng đang hỏi anh đấy. Vương Hoàn Tu hít một hơi sâu. Vâng, vậy sàn nhảy của các anh có những tiết mục gì? Múa thoát y. Bạch Thủy Kim nhìn anh từ trên xuống dưới. Nhưng anh vẫn còn mặc quần áo, múa thoát y chẳng phải nên cởi hết ra sao? Để chuẩn bị thật chu đáo, sau khi tắm xong, anh đã lấy một bộ sơ mi đen và quần tây từ hành lý và mặc chúng lên người, đảm bảo rằng thắt lưng được thắt chặt mà không hề có sự hở lòng nào. Vương Hoàn Tu giơ tay cởi áo sơ mi ra, để lộ thân hình hoàn hảo, săn chắc phía trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Thủy Kim đã từng nhìn thấy eo anh, trước đó còn đòi cưỡi, cuối cùng như ý muốn của cậu, cậu đã thành công. Người đàn ông cởi xong quần áo rồi ngồi xuống lại. Bạch Thủy Kim lắc lư trên giường, lấy chiếc khăn trên đầu xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng hiện ra trước mắt. Trong mắt cậu còn vương chút men say, thân hình anh đẹp thật, anh làm nghề này bao lâu rồi? Nhìn vẻ say sưa trong đáy mắt cậu, yết hầu Vương Hoàn Tu ngứa ngáy, lăn lên lăn xuống, một vệt đỏ kỳ lạ xuất hiện trên mặt anh. Không lâu là bao lâu, anh đã quen thuộc với tất cả các quy trình chưa? Ánh mắt của Bạch Thủy Kim lại một lần nữa chú ý đến cái yết hầu của anh. Anh đã tương tác với khách hàng chưa? Sau khi nhảy xong thường sẽ tương tác với người xem. Hôm nay tôi mua vé hàng đầu, lẽ ra anh phải tương tác với tôi chứ? Vừa nói cậu vừa nhét chiếc khăn vào tay anh, đó là vé của cậu. Tương tác thế nào? Vương Hoàn Tu hỏi lại. Anh không biết sao, tôi chưa đến đây lâu. Vậy để tôi dạy anh nhé. Ánh mắt Vương Hoàn Tu trầm xuống. Cậu thường xuyên đến đây à? Không thường xuyên đâu, Bạch Thủy Kim lắc đầu, nhưng tôi đã từng đến, cậu trèo lên giường rồi loạng choạng đứng vững, anh đừng động đậy, bây giờ tôi sẽ dạy anh. Vương Hoàn Tu chỉ cảm thấy sau lưng mình chạm phải một làn da mịn màng, lúc này đùi của đối phương đang áp sát vào lưng anh, giây tiếp theo vai cổ trùng xuống, hai chân trắng nõn xuất hiện trước mắt. Bạch Thủy Kim trực tiếp cưỡi lên cổ anh, giống như kiểu bố cõng con nhỏ vậy, da đùi cọ sát vào vai cổ. Bắp chân buông thõng trên người anh. Để giữ vững cậu, Vương Hoàn Tu nắm lấy bắp chân của cậu, một cảm giác mềm mại truyền tới. Bình thường mọi người sẽ tương tác như thế này, Bạch Thủy Kim nói một cách tự tin, với vẻ mặt của người có dày dặn kinh nghiệm. Lần sau khi gặp tôi, anh hãy tương tác như vậy nhé, nhớ chưa? Vương Hoàn Tu nhìn những món chân mịn màng của cậu. Đã nhớ, tốt lắm, vậy lần sau tôi sẽ chọn anh tiếp. Góc nhìn của Bạch Thủy Kim chỉ có thể thấy được đỉnh đầu của Vương Hoàn Tu, nhưng yết hầu của đối phương khiến cậu nhớ mãi không quên cả đêm nay, muốn chạm thử xem. Cậu lắc lắc chân, thừa lúc đối phương không để ý liền tinh nghịch khép hai chân lại. Đùi kẹp chặt lại, miệng mũi Vương Hoàn Tu chìm ngập giữa đùi cậu, mũi chạm vào da thịt, hơi thở toàn là mùi của Bạch Thủy Kim. Bây giờ chỉ cần Vương Hoàn Tu hé miệng là môi anh sẽ cọ sát vào đùi cậu. Bạch Thủy Kim đắc ý cười với anh, cách gọi cũng trở về như bình thường. Chồng yêu ơi, anh thấy em cưỡi có giỏi không? Cách chương.